Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đào hầm, bị tất cả mọi người cho rằng là đồ gà mờ, không có cốt khí, không là nam nhân kẻ bất lực. Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người giống như hướng lên cái cổ, uống một đại cốc bia, muốn nói chói chang trong ngày mùa hè uống gì thích nhất. Mễ Tử Hiên cho ra đáp án chính là uống một chén lạnh buốt bia. Thoải mái hơn là không cần dùng hắn hoa một mao tiền. Hắn cảm giác rất thoải mái, nhưng Lương Tiêm Vũ cũng rất khó chịu. Tại dưới mặt bàn hung hăng bóp hắn một bả, nhỏ giọng nói. Mễ Tử Hiên, ngươi đang cho ta mất mặt, về nhà ta để cho ngươi đẹp mắt. Mễ Tử Hiên xoa bị Lương Tiêm Vũ bóp có đau nhức chân vẫn không quên nhớ chiếm tiện nghi nói, trên giường thu thập ta sao? Ta đây cầu còn không được, người thích gì tư thế cơ thể? Như thế rõ ràng lời lập tức để cho Lương Tiêm Vũ khuôn mặt ửng hồng. Nhịn không được lại cho Mễ Tử Hiên một chút oán trách nói, người tại nói hiu nói vượn, ta xé nát ngươi miệng thối. Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ tại kia thì thầm to nhỏ, cùng liếc mắt đưa tình một mao tiền quan hệ đều không có. Thuần túy là Mễ Tử Hiên đang đùa giỡn Lương Tiêm Vũ. Có thể tại cái khác trong mắt người, này hai người lại là nói lấy lời tâm tình. Chính là liếc mắt đưa tình. Thấy được tình huống này mọi người thật sự là tín vài phần Lương Tiêm Vũ cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ sự tình. Các nữ sinh đến là ước gì Lương Tiêm Vũ cùng Mễ Tử Hiên này đại ngu ngốc cùng một chỗ. Như vậy liền ít đi một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cùng các nàng đoạt Vu Nhất Phong. Bất quá các nữ sinh vẫn không quên khinh bỉ một chút không có ánh mắt Lương Tiêm Vũ. Ngươi nói ngươi tìm ai không tốt. Tìm Mễ Tử Hiên này đại kẻ đần. Thật sự là đầu óc nước vào. Các nam sinh thì là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Đây chính là Lương Tiêm Vũ à. Chẳng những là học bá, còn là nữ thần. Tại sao lại bị Mễ Tử Hiên này con cóc ăn kia khối mỹ vị thịt thiên nga kia? Này không khoa học à. Vu Nhất Phong thấy được bọn họ thân mật bộ dáng. Nội tâm ghen ghét chi hỏa là hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa trả lại một cỗ hương hắn trên ót tháo chạy. Vu Nhất Phong thật muốn dùng chân hung hăng dẫm Mễ Tử Hiên kia trương nhượng hắn buồn nôn. Chán ghét mặt, nhưng hắn còn là nhịn xuống. Như cũ là mang trên mặt giống như dương quang sáng lạn nụ cười thẳng tắp lưng ngồi ở đó. Đang nhìn Mễ Tử Hiên, tội liên đới đều là siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ xem hai người tư thế ngồi cao thấp lập phán. Hoàng Dũng nhìn ra Vu Nhất Phong khó chịu. Hắn lập tức nói, lão Vu sang năm tại có một năm ngươi cũng nên tốt nghiệp. Có tính toán gì hay không? Vu Nhất Phong giả bộ sau khi thở dài nói, ta có thể có tính toán gì không? Tiếp tục đọc nghiên quá, hiện đang làm việc vốn cũng không dễ tìm. Bằng cấp tại thấp, công tác lại càng khó tìm. Hoàng Dũng này vai diễn phụ lập tức nói, lão Vu ngươi nghĩ khảo thi cái nào trường học nghiên cứu sinh? Vu Nhất Phong nói khẽ, ta ý định đi Massachusetts Institute of Technology. Phụ mẫu ta cũng duy trì ta. Lời này vừa ra đầy bàn xôn xao. Đang ngồi những người này tuy đều lên đại học, nhưng trừ Lương Tiêm Vũ cùng Vu Nhất Phong, sẽ không một cái có thể đi Hoa Hạ đỉnh cấp học phủ Thanh Hoa Bắc Đại. Này hai chỗ trường học liền đủ để cho bọn họ kính trọng. Huống chi hưởng dự toàn cầu Massachusetts Institute of Technology. Trong lúc nhất thời trừ Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ ngoài, tất cả mọi người hướng Vu Nhất Phong quăng tới hâm mộ ánh mắt. Về phần ghen ghét cùng hận thì một mực không có. Bởi vì Vu Nhất Phong khởi điểm thật sự là quá cao. Cao đến bọn họ ghen ghét không lên. Càng không hận nổi. Hoàng Dũng dựng lên ngón cái tán thán nói, lão Vu ngươi châu bò. Nói xong hắn bĩu môi khinh thường đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi điều này cũng nhanh vệ giáo tốt nghiệp a. một cái là tương lai Massachusetts Institute of Technology cao tài sinh, một cái là từ thanh danh đều thối đường cái vệ giáo xuất ra vệ giáo sinh. Hai bên quả thực là như trời với đất, căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh tính. Đổi thành những người khác nhất định sẽ tự ti, hội xấu hổ chính mình trường học phần, nhưng Mễ Tử Hiên lại lăn lộn không để ý nói. Ừ, sang năm tốt nghiệp, ta bây giờ đang ở bệnh viện huyện thực tập. Các vị có cái gì tật xấu cứ việc tìm ta, cam đoan cho các ngươi chữa cho tốt. Mễ Tử Hiên này lời nói được có thể quá thiếu đạo đức. Bệnh viện chỗ kia trừ bác sĩ y tá ngoài sẽ không người vui lòng đi. Chung quy không ai vui lòng sinh bệnh. Hắn đây là chớ chú mọi người sinh bệnh, sau đó tìm hắn nửa vời, cầm các vị chỉ chết. Hoàng Dũng lập tức tức giận nói, liền ngươi còn cho chúng ta chữa bệnh. Ngươi trước đem các ngươi bệnh viện những thuốc kia phẩm trong sách hướng dẫn chữ nhận thức toàn bộ. A, lời nhận thức không được đầy đủ đồ chơi còn muốn cấp nhân chữa bệnh. Ngươi a, khi nào cầm người chỉ chết vào ngục giam? Lương Tiêm Vũ trong nội tâm tức giận Mễ Tử Hiên không có đầu óc, ngươi nói lời này làm gì? Đây không phải cho mình tìm khinh bỉ kia sao? Vũ Nhất Phong trong nội tâm cười lạnh không thôi, thật là một cái không có đầu óc đồ gà mờ. Hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, trả lại rất trượng nghĩa vì Mễ Tử Hiên giải vây nói sang chuyện khác. Tiêm Vũ có hứng thú đi với ta Mỹ Quốc Massachusetts Institute of Technology sao? Cha ta có thể giúp đỡ nổi. Đương nhiên lấy ngươi thành tích Massachusetts Institute of Technology khẳng định rất hoan nghênh. Ngươi, Lương Tiêm Vũ vừa trợn trắng nhãn nói, ta với ngươi này công tử ca so với à không? Nhà của ta cũng không tiền cung cấp ta ra ngoại quốc du học. Vũ Nhất Phong nhanh chóng nói, kỳ thật chúng ta có thể không dựa vào trong nhà, chúng ta có thể cầm học bổng, bình thường còn có thể làm việc ngoài giờ, bằng chúng ta hai tay, ta nghĩ tới chúng ta sẽ ở Mỹ Quốc sinh hoạt rất khá. Nghe được như vậy một phen, ở đây rất nhiều nữ sinh đều muốn cùng Vũ Nhất Phong này bạch mã vương tử đi lưu lạc chân trời xa xăm. Thời điểm này phục vụ viên cũng cầm còn lại rau đều bưng lên. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng đột nhiên cười nói, lão Vu đề nghị không sai, Tiêm Vũ kỳ thật ngươi là có thể cân nhắc dưới, lời này quá đồ gà mờ. Đây không phải đem mình bạn gái hướng trên thân người khác đẩy sao? Mọi người xem Mễ Tử Hiên ánh mắt càng khinh thường, Lương Tiêm Vũ thì tức giận đến trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Nàng thực hối hận mang Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ gà mờ. Cái kia là tới giúp mình, rõ ràng là tới thêm phiền. Vũ Nhất Phong đến là rất hài lòng Mễ Tử Hiên đồ gà mờ. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên phối hợp nói, Tiêm Vũ hẳn là đồng ý. Sang năm ngươi cùng lão Vu đều có thể cộng đồng đi Mỹ Quốc. Về sau các ngươi chính là Massachusetts Institute of Technology cao tài sinh. Đến lúc đó nghĩ thấy các ngươi đã có thể quá khó khăn. Sang năm mọi người cũng đều tốt nghiệp, khẳng định phải đường ai nấy đi. Nghĩ như hôm nay giống như người như vậy tề tụ tụ họp khẳng định rất khó. Ta đề nghị hôm nay chúng ta không say không về. Vũ Nhất Phong nội tâm rất thoải mái. Hắn rất cảm tạ lão thiên gia cầm Mễ Tử Hiên biến thành như vậy đồ gà mờ. Mà Lương Tiêm Vũ lúc này lại hận không thể cầm Mễ Tử Hiên đang sống đánh chết. Cũng đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên vẻ mặt vẻ làm khó nói. Bất quá, tâm tình sảng khoái vô cùng Vũ Nhất Phong nói. Mễ Tử Hiên bất quá cái gì? Muốn nói cái gì liền nói cái gì? Không có việc gì, cũng không có ngoại nhân. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn trên bàn rau nói. Nhưng chỉ có rau chênh lệch chút ý tứ, Mễ Tử Hiên đều cầm Lương Tiêm Vũ đẩy tới Vũ Nhất Phong bên. Người, hắn tự nhiên không thể nhận thức kinh sợ, tại giai nhân trước mặt rơi mặt mũi, lập tức hào khí vượt mây nói, Mễ Tử Hiên muốn ăn cái gì, đừng cho ta tiết kiệm tiền, chúng ta tụ họp cùng một chỗ thực quá khó khăn. Đều về sau ta cùng Tiêm Vũ đi Mỹ Quốc. Mọi người đang suy nghĩ tụ họp lại càng khó. Mễ Tử Hiên trên mặt lập tức xuất hiện hắn chiêu bài. Cười xấu xa, thằng danh con mắc câu a. Nâng ngươi vài câu ngươi liền không biết mình tính cái gì a. Theo ta đấu, ngươi trả lại quá non, một hồi chờ khóc đi. Vu Nhất Phong tự nhiên cũng không ngốc, sợ Mễ Tử Hiên lung tung điểm một đống lớn quý rau. Nhanh chóng bổ sung, Mễ Tử Hiên không phải là lòng ta đau tiền, chỉ là lãng phí không tốt, chúng ta cũng không thể có phô trương lãng phí thói quen. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, ta là người không thích nhất lãng phí, ta xem chúng ta cũng khác điểm quá nhiều, liền ăn bọn họ chiêu bài này rau bốn cái đĩa bát chén a. Vu Nhất Phong nghe xong lời này yên tâm, nơi này bốn cái đĩa bát chén tuy quý, cũng không có vượt qua hắn thừa nhận năng lực. Nhân tiện nói, đi, ngươi, vừa vặn ta cũng muốn ăn này miệng. Tiêm Vũ cũng rất thích ăn. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc chạy ra. Qua không sai biệt lắm 10 phút như vậy, Mễ Tử Hiên sẽ trở lại. Hướng kia ngồi xuống không chút nào quản lương Tiêm Vũ giết người ánh mắt. Bỏ qua cánh tay khai cật khai mở uống. Ăn được được kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Uống đến được kêu là một cái sảng khoái. Bất quá hắn bộ dạng như vậy, tại cái khác người xem ra liền cùng mấy cuộc đời chưa từng ăn cơm giống. Như, tự nhiên đưa tới mọi người một vòng mới xem thường. Qua một giờ như vậy, Mễ Tử Hiên muốn bốn cái đĩa bát chén liền bưng lên. Đức Thắng Lầu bốn cái đĩa bát chén mọi người tự nhiên đều đã ăn. Nhưng hôm nay tựa hồ có phần không đồng nhất. Có thể đến cùng chỗ đó không đồng nhất mọi người lại nhìn không ra. Chỉ là so với trước kia ăn tốt hơn ăn, đẹp hơn vị, mỹ thực trước mắt còn có người nào tâm tư nghĩ chỗ đó không đồng nhất. Đều là bỏ qua quay hàm khai cật, liền một mực muốn bảo trì thục nữ hình tượng các nữ sinh cũng là ăn nhiều. Đặc biệt bắt đầu ăn, thật sự là hôm nay bốn cái đĩa bát chén ăn quá ngon. Nhưng trừ một người lương Tiêm Vũ, Mễ Tử Hiên ăn được miệng đầy chảy mỡ. Hắn mồm miệng không rõ nói, ngươi, thế nào không ăn, lương Tiêm Vũ hạ giọng cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi chết định, ngươi chờ bị ba của ngươi cắt đứt hai chân a. Mễ Tử Hiên mỉm cười, cầm trong miệng đồ ăn nuốt xuống nhỏ giọng nói, nhanh chóng ăn, hôm nay bốn cái đĩa bát chén có thể cùng trước kia không đồng nhất, ngươi tuyệt đối chưa từng ăn. Không phải là ta xem thường nhà các ngươi, liền nhà của ngươi hiện tại điều kiện này thật sự là ăn không nổi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên duỗi ra, chiếc đũa cho lương Tiêm Vũ kẹp không ít rau. Lương Tiêm Vũ hôm nay thực bị Mễ Tử Hiên cho khí đến. Rất nhanh nắm tay thật muốn trái một quyền, phải một quyền tươi sống cầm trước mắt hỗn đản này đánh chết. Mễ Tử Hiên nhìn lương Tiêm Vũ không ăn. Cũng không có tại phản ứng nàng, tự nhiên cùng những người khác đoạt rau ăn, liền thuộc hắn ăn được tối đa, những người khác chịu chút trả lại cùng những người khác uống chút rượu. Nói vài câu, nhưng bốn cái đĩa bát chén vừa lên tới Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nói chuyện, cũng không uống rượu, chính là liều mạng ăn, những người khác nhìn hắn này ăn như hổ đói tướng ăn, tự nhiên rất là xem thường. Nhưng là lười phản ứng đến hắn, tự nhiên nói chuyện phiếm, uống rượu, Vu Nhất Phong tự nhiên là mọi người mời rượu chủ yếu đối tượng. Không có biện pháp ăn thịt người miệng ngắn a, vì vậy cùng hắn uống một chén, cái kia cùng hắn uống một chén, khiến cho Vu Nhất Phong rau không ăn mấy ngụm, tửu là quán một bụng. Hắn đang suy nghĩ ăn bốn cái đĩa bát chén thời điểm lại phát hiện mình là thật ăn bất động. Chỉ có thể nhìn Mễ Tử Hiên tại kia hồ ăn hay. Tử qua 30 tuổi, rau qua ngũ vị thời điểm cửa đột nhiên khai mở. Ngay từ đầu mọi người cũng không có chú ý, tưởng rằng phục vụ viên đi vào. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng, bởi vì đi vào rất nhiều người.